Bác sĩ thần thông, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thương nghe thấy Vương Hướng Quân lợi hại như thế thì hết sức kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi, dù sao người ta gặp mình cũng không nhiều, hôm qua chỉ là trùng hợp mà thôi, nhiều nhất có thể lưu lại một ấn tượng tốt, Trần chính muốn để người ta trợ giúp mình, căn bản không quá thực tế hơn nữa, giữa người với người, chỉ có những người có điều kiện tương đương nhau mới có thể hòa hợp, bằng không không thể lâu dài được. Sắp đến lúc giao ban, mọi người cũng dần dần đi tới trong văn phòng. Trương Du nhìn thoáng qua Trần Thương, khẽ gật đầu. Nếu như tối hôm qua không có Trần Thương, hậu quả thật sự rất khó nói. Tối hôm qua vất vả, tiểu Trần. Trần Thương cười, Trương lão sư, ta chỉ là mèo mù gặp chuột chết, hơi may mắn mà thôi. Trần Bình Sinh cũng vừa lúc đi đến, sau này ngươi phải bận rộn nhiều. Đám người cười lên ha hả, nhìn Trần Thương càng thêm hài lòng. Dù sao, một người trẻ tuổi chịu khó làm việc, lại không kiêu ngạo, không xiểm nịnh như vậy, thực sự rất khó sinh ra chán ghét. Đặc biệt là đối với phụ nữ mà nói, đẹp trai vĩnh viễn là vũ khí có lực sát thương lớn nhất. Nhưng, có người thích, tự nhiên phải có người ghét. Nếu không âm dương sẽ không cân bằng. Vương Dũng nhìn thấy mọi người đều khen Trần Thương, trong lòng rất khó chịu. Dù sao hai người đều vào khoa cấp cứu cùng lúc, đều là nhân viên hợp đồng khoa. Hơn nữa, cả hai đều rất cố gắng. Vương Dũng may mắn hơn Trần Thương một chút, bình thường nhiều nhất chỉ đi theo Lý Bảo Sơn tham gia phẫu thuật, là người phục vụ cho lãnh đạo. Bình thường, loại người này tương đối dễ dàng chuyển chính thức. Huống chỉ, được chủ nhiệm Lý tự mình hướng dẫn, Vương Dũng cũng tiến bộ rất nhanh, tham gia phẫu thuật nhiều hơn Trần Thương mấy lần, nếu so về phẫu thuật, Trần Thương căn bản không phải đối thủ của hắn. Vì vậy, Vương Dũng cảm thấy, chuyển từ hợp đồng khoa sang ký hợp đồng bệnh viện lần này, khả năng của Mihatep lớn hơn một chút. Hơn nữa trong hơn 2 năm qua, Vương Dũng đối với Trần Thương cũng rõ như lòng bàn tay. Từ nông thôn trong tới, không có căn cơ, gia đình không có điều kiện, không tiền, học ở Đại học Y tỉnh Đông Dương, là sinh viên chưa tốt nghiệp, không trình độ. Với bối cảnh như thế này, Vương Dũng cảm thấy Trần Thương trừ bộ dáng đẹp trai hơn mình một chút, mặt khác đều chênh lệch chút ít so với mình. Hơn nữa, hắn tin tưởng rằng chuyên cần có thể bù xấu. Thế nhưng, Vương Dũng chưa từng nghĩ rằng Trần Thương lại thâm tàng bất lộ như thế, vô thành vô tức. Móc ra đại đao dài mười mấy mét, cố ý để lộ thân thủ trước mặt lãnh đạo bệnh viện. Cái này khiến Vương Dũng bị thương rất nặng. Đã nói với nhau là cùng nhau tiến bộ, không nghĩ tới ngươi lại giấu giếm mua một thanh đao lớn như thế. Cái này khiến cho Vương Dũng có chút bị thương. Dù đứng trước lợi ích lớn như vậy, nói trắng ra là cạnh tranh. Người ưu tú, biểu hiện tốt, người cạnh tranh với ngươi tự nhiên áp lực rất lớn. Không được, phải tìm cơ hội học được kỹ thuật của Trần Thương. Vương Dũng nghĩ tới đây, đưa ra một quyết định khó khăn, chính là mua cây đờ ửa hỗ trợ, đi học trộm nghề. Lý Bảo Sơn đi vào trong văn phòng, nhìn thấy tất cả mọi người đã tới, nhẹ gật đầu. Tối hôm qua vất vả mọi người, chúng ta cố gắng vì cộng đồng, nhiệm vụ cứu giúp lần này kết thúc mỹ mãn, mỗi một vị đang ngồi ở đây đều là công thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng, chuyện ngày hôm qua cũng là hồi chuông cảnh báo chúng ta, thẩm tách máu cùng thẩm tách màng bụng là thủ đoạn trị liệu lâm sàng thường dùng. Chúng ta với tư cách là bác sĩ cấp cứu, có thể nói là chiến đấu với tử thần, mỗi chúng ta thêm một bản lĩnh. Tính mạng của bệnh nhân liền có thể được bảo vệ nhiều hơn một chút. Vì vậy, khoảng thời gian này, tổ chức một lần học tập cho tất cả chúng ta, liên quan tới đặt ống thông thẩm tách màng bụng. Ta yêu cầu thông qua lần học tập này, tất cả mọi người nhất định phải nắm giữ thao tác cơ bản đặt ống thông thẩm tách màng bụng. Lát nữa ta sẽ ìm cho mọi người một vài án lệ tham khảo. L. Đinh, phát động nhiệm vụ, dạy học cho bác sĩ An cách đặt ống thông thẩm tách màng bụng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Nhận được độ thiện cảm. Mỗi bác sĩ nắm giữ đặt ống thông phúc mạc đều cung cấp 50 điểm độ thiện cảm. Trần Thương vuốt cằm. Nhiệm vụ này muốn ta trở thành vạn người mê hay sao? Cái độ thiện cảm này có làm được cái gì không? Hiện tại hắn chỉ biết điểm độ thiện cảm từ 60 trở lên có thể xem được tin tức của đối phương. Nhưng trong các tiểu thuyết cùng trong trò chơi rõ ràng đều viết độ thiện cảm đến 100 có thể dẫn về song tu. Nghĩ tới đây, Trần Thương có chút lo lắng, trong lòng phức tạp, một mặt lo lắng độ thiện cảm mà lão Trần dành cho mình đạt tới 100 sẽ ở chung, một mặt khác, hắn rất chờ mong khi độ thiện cảm của Tân Duyệt đạt tới 100 sẽ phát sinh chuyện gì. Cách chương.